Chương 2174, chương 2184, loại mới màu tím linh châu. Trầm Tường hiện tại cũng rất nghi hoặc, vì cái gì hắn ngưng sinh sát thần cách dễ dàng như vậy, mà Lữ Kỳ Liên có lẽ cũng biết làm như vậy mới đúng, nhưng nàng lại cũng không nói qua vấn đề này, hắn cảm thấy Lữ Kỳ Liên khẳng định từng có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều không thành công, cho nên mới không có nói ra, có lẽ là thành công rồi, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Dung hợp thần hồn về sau, Trầm Tường này cái mới thần cách xem như đại công cáo thành rồi. Nhanh thử xem hiệu quả, Nguyệt Nhi rất là chờ mong hô. Trầm Tường nhẹ gật đầu, thúc giục sinh sát thần thuật, sau đó khống chế sinh sát thần cách hấp thu đại lượng lục đạo lực lượng, rất nhanh đem lục đạo lực lượng hóa thành sinh sát lực lượng. Không bao lâu, Trầm Tường lòng bàn tay liền phóng xuất ra màu tím nhạt hào quang, một lát đi qua về sau, ánh sáng tím càng thêm nồng đậm rồi, hắn lòng bàn tay tràn đầy màu tím khí vụ, những này khí vụ xoay tròn một hồi về sau, liền tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một hạt màu tím hạt châu. Trông thấy cái này màu tím linh châu, Nguyệt Nhi nói ra, đây không phải ngươi cùng các nàng song tu ngưng đi ra màu tím linh châu sao, ngươi bây giờ một mình cũng có thể làm được, hơn nữa nhìn phẩm chất có lẽ tốt hơn rất nhiều. Trầm Tường nhẹ gật đầu, đúng vậy, hơn nữa ta vẫn chưa hoàn thành. Hắn tiếp tục vận công, rất nhanh, hắn phóng xuất ra sinh sát lực lượng đã không cách nào nữa bị cái kia hạt màu tím linh châu hấp thu, nói cách khác cái này hạt màu tím linh châu đã đạt tới đỉnh phong, không cách nào nữa tăng cường phẩm chất, chỉ là một canh giờ, rất nhanh mà, Nguyệt Nhi nói ra, muốn như thế nào mới có thể thí nghiệm sao? Trầm Tường nói ra, ta trở về tìm Kỳ Liên tỷ hỏi một chút mới rõ, chỉ có nàng rõ ràng nhất những này màu tím linh châu rồi, phải ly khai một chuyến địa tâm mới được. Trầm Tường mang theo Nguyệt Nhi thông qua Hoắc Lân Kỳ Lân điện truyền tống trận đi vào mặt đất, sau đó hắn lại dùng trận bàn tiến về trước Bách Hoa thôn. Đi vào Bách Hoa thôn về sau, Trầm Tường chỉ cảm thấy tại đây thập phần quạnh quẽ, trước kia ít nhất cũng có mấy cái xinh đẹp nữ tử tại líu ríu nói chuyện phím. Tiểu Lệ Chi, Trầm Tường đột nhiên trông thấy một đạo linh lung thân ảnh xuất hiện tại phía trước. Nàng giống như rất vội vàng, nghe thấy Trầm Tường tiếng la, Tiểu Lệ Chi lập tức quay đầu nhìn qua, nàng thoạt nhìn giống như có cái gì việc gấp, nhưng nàng vẫn bước nhanh đi về hướng Trầm Tường bên này. Trầm Tường, ngươi không phải đi tu hành sao, cái này còn không có vài ngày à? Tiểu Lệ Chi đi tới về sau, hỏi. Trầm Tường cười hì hì nhìn xem nàng, lúc trước hắn cũng không cách nào trông thấy cái này nhỏ nhắn xinh xắn tiểu mỹ nhân. Tiểu Lệ Chi ăn mặc màu đen quần áo nịt, giống như là muốn xuất chiến, nàng hừ nhẹ nói, ngươi vẫn là như cũ. Nàng vừa mới nói xong, Trầm Tường liền thò tay tới vuốt mặt của nàng, nếu là người khác nàng khẳng định một kiếm đem đối phương chém mất, nhưng là Trầm Tường sợ mặt nàng, nàng cũng không thể thế nào, vốn nàng là có thể né tránh đấy, nhưng không có trốn, nàng trong đáy lòng cũng không mâu thuẫn Trầm Tường sợ mặt nàng, nàng đối với Trầm Tường cũng có được hết sức phức tạp tình cảm. Ta muốn đi tìm Kỳ Liên tỷ. Trầm Tường hì hì cười cười, đem tay thu trở về, ngươi nhìn thấy Bạch Phượng tỷ sao? Nàng là một cái cùng ngươi rất giống nữ nhân, các ngươi có lẽ rất hợp a. Nhìn thấy, chúng ta xác thực trò chuyện tâm đầu ý hợp. Cũng không biết vì cái gì, Tiểu Lệ Chi nhẹ gật đầu, ta vừa vặn cũng muốn đi tìm cung chủ, cùng đi chứ. Trầm Tường nhẹ gật đầu, còn lôi kéo ngọc thủ của nàng, nàng cũng không có cự tuyệt, sau đó liền mang theo Trầm Tường bước nhanh tiến về trước Lữ Kỳ Liên nhà cửa. Tại đây như thế nào an tĩnh như vậy, những cái kia nha đầu đều đi chỗ nào rồi hả? Trầm Tường tò mò hỏi, đi một đoạn đường, cũng không có nhìn thấy có người, có bộ phận đi Cửu Tiêu Thần Điện, tiếp nhận Đại Thần Vương chỉ đạo, Tiểu Lệ Chi nói ra. Ta đoạn thời gian trước cũng tại đó dạo qua một thời gian ngắn, lúc ấy là Hàm Nhu phụ trách chỉ đạo chúng ta đấy, Hàm Nhu hiện tại cũng tại đó. Này cũng không tệ, Đại Thần Vương hắn dù sao cũng là cửu thiên thế giới mạnh nhất tồn tại. Trầm Tường nhẹ gật đầu, các ngươi cần phải thêm chút sức nha, phải trợ giúp Kỳ Liên hoàn thành nạn thần quốc nghiệp lớn. Đây là đương nhiên, Tiểu Lệ Chi mang theo Trầm Tường đi vào Lữ Kỳ Liên trụ sở, trực tiếp mở cửa đi vào. Lữ Kỳ Liên tại trong mật thất, nhưng Tiểu Lệ Chi lại không có hỏi thăm, nhẹ nhàng mở ra mật thất cửa đá. Mang theo Trầm Tường đi vào, Lữ Kỳ Liên xếp bằng ở một cái ngọc liên đài bên trên, nàng có chút mở to mắt, trông thấy Trầm Tường cùng Tiểu Lệ Chi về sau, nhẹ giọng hỏi, đều có chuyện gì? Tiểu Lệ Chi ngươi nói trước đi a. Trầm Tường ông Nguyệt Nhi, trực tiếp ngồi ở nàng cái kia khá lớn đài sen bên cạnh, Lữ Kỳ Liên chỉ là nhẹ gắt một cái khí, liền xê dịch thân thể, lại để cho Trầm Tường làm tiến đến. Tiểu Lệ Chi sớm đã biết rõ Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên gạo nấu thành cơm rồi, đối với cái này cũng không kinh ngạc, chỉ là trong nội tâm âm thầm kêu hừ một tiếng. Ta nguyên bản cùng Tuyết Di cùng một chỗ, nhưng nàng không biết vì cái gì đột nhiên cùng ta nói muốn đi xem Thái Thần bí cảnh, nàng nói chỗ đó vạn thú thần đế cần trợ giúp của nàng, cho nên liền đi, mà ở Thái Thần bí cảnh bên kia cũng có lực lượng đem nàng tiếp dẫn đi qua. Tiểu Lệ Chi nói ra, nàng lại để cho ta và ngươi nói một chút, nàng phụ trách sự tình cần an bài người khác. Trầm Tường nói ra, ta trở về đều không có gặp cái này Tiểu Thí Long, ngươi cùng nàng đang bận cái gì nha, thu thập bày trận tài liệu. Những tài liệu này là Mộng Nhi các nàng rất sớm liền giao cho chúng ta đi làm đấy, chúng ta bây giờ chỉ thu thập đến một nửa mà thôi. Tiểu Lệ Chi nói ra, ngươi đi tìm Bạch Phượng, nhìn xem nàng đối với phương diện này có biết không. Lữ Kỳ Liên nói ra, nếu như nàng nguyện ý, ngươi cùng nàng tìm kiếm a. Hắn khẳng định lành nghề, ta tại thần đỉnh quốc thời điểm, chính là nàng chuyên môn giúp ta mua sắm thần dược đấy. Trầm Tường cười hì hì nói, nàng cùng Tiểu Lệ chi tự như hai tỷ muội, nhất định rất hợp. Ta lúc trước cùng với Bạch Phượng tỷ đã từng nói qua, nàng là tiểu thê tử của ta. Tiểu Lệ Chi nhẹ nhàng gắt một cái, nhưng sau đó xoay người đi ra mật thất. Tiểu Lệ Chi vừa đi, Trầm Tường liền cười hì hì lấy lộ ra Lữ Kỳ Liên thân thể mềm mại của ta, mỹ nhân nữ đế, ta nhớ ngươi chết rồi. Lữ Kỳ Liên khẽ hừ một tiếng, sau đó nhu tình như nước mà nhìn xem Trầm Tường. Lúc này nàng cũng bị Trầm Tường ôm vào trong ngực, nàng có chút mang đầu ra, cùng Trầm Tường kích hôn mà bắt đầu. Sau đó y phục của hai người tung bay, trực tiếp ở đằng kia Ngọc Liên Đài bên trên kích tình hoang ái lấy. Nguyệt Nhi thập phần im lặng nói, các ngươi cũng quá không đem ta coi vào đâu đi à nha, ta còn ở nơi này đây này. Sau nửa canh giờ, Lữ Kỳ Liên mặc ngọc kiều diễm, chậm rãi sửa sang lấy quần áo, nàng cũng là thật lâu không có được Trầm Tường thoải mái rồi. Các ngươi chính sự làm xong, cũng nên nói chính sự đi à nha, Nguyệt Nhi nhõng nhẽo cười nói. Lữ Kỳ Liên mặt ngọc hơi đỏ lên, hỏi, ngươi cái này tiểu bại hoại, không phải nói muốn tu hành rất nhiều ngày sao, lúc này mới 2-3 ngày lại chạy về ra, đến cùng có chuyện gì? Trầm Tường xuất ra một hạt màu tím linh châu đưa cho Lữ Kỳ Liên, nói ra, Kỳ Liên tỷ, ngươi nhìn xem. Trông thấy cái này màu tím linh châu, Lữ Kỳ Liên lập tức nhíu mày, ngươi là như thế nào lấy tới hay sao? Ngươi cùng một người khác tu luyện sinh sát thần thuật, hơn nữa thực lực rất mạnh nữ nhân song tu. Nàng lúc này lời nói tràn đầy sự ghen tuông. Trầm Tường nhéo nhéo Lữ Kỳ Liên vậy có chút ít cổ lên mặt ngọc, cười nói, đây là tự chính mình làm ra đến đấy, đối với sinh sát thần thuật rất quen thuộc, hơn nữa thực lực cường đại nữ nhân, trừ ngươi ra còn có ai? Phùng tỷ đối với sinh sát thần thuật nắm giữ đều không bằng ngươi đi. http://2.2/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/trini/